Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 345, chương 351, miễn thử người. Đồng dạng là ý cảnh hoặc là vấn đỉnh tu sĩ. Có hay không tiên khí chênh lệch vẫn còn rất lớn. Như Tiêu Mạc, có bán tiên khí thanh hồ hoàng ngự dày dù cho đối mặt ý cảnh cấp tu sĩ cũng dám liều mạng. Trái lại liền khó nói. Trừ phi dùng thanh long biến. Nhưng thanh long biến sau di chứng quá kinh khủng. Không đến thời khắc sinh tử Tiêu Mặc cũng không sẽ sử dụng. Mà tu linh giản đâu? Duy nhất ngũ giai tu linh giản đã dùng hết. Tứ giai tu linh giản đối ý cảnh cấp tu sĩ vẫn là miễn cưỡng chút. Nhớ kỹ, sàng chọn thời gian là nửa năm. Trong vòng nửa năm, lấy được tàng linh bài càng nhiều càng tốt. Nếu là nhận nguy hiểm tính mạng chống đỡ không nổi nhưng ở trong lòng kêu gọi từ bỏ, liền có thể bảo toàn tính mệnh. Thiên Minh trầm giọng nói. Giây lát sau, Thiên Minh bỗng nhiên vung tay lên. Chỉ gặp trong hư không đột nhiên xuất hiện vô số khối xanh mờ mờ ước chừng lớn cỡ bàn tay hình thoi. Lệnh bài. Những lệnh bài này giống như mọc ra mắt chữ. Như một con linh động nòng nọc trong hư không ngao du. Một lát sau nhao nhao quyết định mục tiêu. Như một đạo thiểm điện hạ xuống. Rơi vào đến trong sân rộng 5 vạn tu sĩ trong tay. Đây cũng là tàng linh bài. Xếp tại Tiêu Mặc phía sau Hồng Quân giống như là phát hiện cái gì chơi vui bảo bối. Một phát bắt được tàng linh bài. Hiếu kỳ vuốt vuốt. Chỉ gặp Hồng Quân trong tay tàng linh bài xanh biếc. Chính diện vẽ sơn hà nhật nguyệt. Mà mặt sau thì là khắc rõ số lượng 19.992. Hiển nhiên, cái này 19.992 chính là đối ứng Hồng Quân thân phận. Cái này tàng linh bài thật là kỳ lạ. Tiêu Mặc chằm chằm trong tay tàng linh bài nhìn một hồi lâu. Chợt tâm thần chìm vào trong đó. Nhắc tới cũng kỳ quái. Cái này nhìn không biết là chất liệt gì chế thành tàng linh bài giống như là linh khí. Tiêu Mặc tâm thần trầm xuống nhập trong đó. Giây lát sau, não hải ở giữa liền tự nhiên hiện ra một chương màu xanh quang ảnh tường. Trên tường còn khắc có vô số cái danh tự. Đông Ma, tuổi tác, 188 tuổi. Bối cảnh, tán tu, chiến lực, một khối tàng linh bài. Ngạo Hữu Thường, tuổi tác 193 tuổi. Bối cảnh, tán tu, chiến lực, một khối tàng linh bài. Thiên Thần, tuổi tác 129 tuổi. Bối cảnh, Hy Hoàng Cung, chiến lực, một khối tàng linh bài. Tiêu Mặc, tuổi tác 69 tuổi. Bối cảnh, tán tu, chiến lực, một khối tàng linh bài. Cái đồ chơi này ngược lại là thú vị. Tiêu Mặc có chút hăng hái nhìn xem. Nói đơn giản đây chính là một phần có thể tùy thời đổi mới hệ thống tình báo. Chỉ cần tâm thần chìm vào trong đó. Có thể tùy thời xem xét thí luyện trong đám người tất cả mọi người tin tức. Nhất là tàng linh bài đạt được bao nhiêu. Kia là liếc qua thấy ngay. Năm đó, thế ngoại thiên thí luyện cũng là lấy tấm bảng gỗ số lượng đến xác định thí luyện xếp hạng. Nhưng cái này tàng linh bài so sánh cùng nhau. Vậy liền cấp cao nhiều. Đương nhiên, Tiêu Mặc cũng rõ ràng. Cái này nhìn như dễ dàng hơn. Trên thực tế nhưng cũng là phiền phức. Nếu là có người thu hoạch được đại lượng tàng linh bài tất nhiên trở thành mục tiêu công kích. Muốn tránh đều không cách nào tránh. Một lát sau, mở ra, không gian chi môn. Chủ vị Thiên Minh đột nhiên hét lớn một tiếng. Từ trên long ỷ đứng lên. Chỉ gặp hắn chắp tay trước ngực. Sắc mặt nghiêm nghị. Rồi sau đó hai tay chậm rãi bên ngoài dương. Giống như lấy khí quyển lực kéo ra nào đó đạo thời không chi môn. Theo Thiên Minh hai tay chậm rãi bên ngoài dương, một cỗ mênh mang khí tức bỗng nhiên từ trong hư không. Chúng tu sĩ đỉnh đầu tràn ngập ra, trong quảng trường bên ngoài thậm chí thiên đàn chủ trên bàn tiệc thế lực khắp nơi đại biểu tất cả. Đều thần sắc trang nghiêm, yên tĩnh mà nhìn chằm chằm vào, mở Thiên Minh sắc mặt có chút đỏ lên, bỗng nhiên cuồng hống, âm thanh như lôi đình, ầm ầm, sắc trời bỗng nhiên tối xuống. Âm trầm như mưa gió sắp tới. Chốc lát, trên quảng trường trăm trượng trong hư không. Bỗng nhiên xuất hiện một đạo hơi nước trắng mịt mờ đủ dung nạp 10 người sóng vai vào quang ảnh. Chi môn, môn là mở, liếc nhìn lại một cỗ tang thương khí tức tốc thẳng vào mặt. Trong môn mù sương mù lan tràn, hết sức huyền bí, tất cả thí luyện sàng chọn tu sĩ lập tức tiến nhập không gian chi môn. Thiên Minh vẻ mặt nghiêm túc, lạnh lùng quát, soạt, trong quảng trường mấy vạn tu sĩ sớm đã đợi không kịp. Nghe vậy tất cả đều bay lên không, bay thẳng kia hơi nước trắng mịt mờ thời không chi môn. Hiu, hiu, từng đạo bóng đen, như cá giếc sang sông, nương theo lấy từng đạo quái hống, nối đuôi nhau mà vào. Ha ha, lần này vòng nguyệt quế tất nhiên là ta. Đừng cản đường, Lưu Minh, chúng ta cùng một chỗ, đừng tách rời. Trong quảng trường lập tức phân loạn, Tiêu Mặc ba người cũng theo đó bay lên hướng kia không gian chi môn bay đi. Đại ca, chúng ta ba cùng đi, hẳn là sẽ không tẩu tán a. Hồng Quân trừng mắt châu nói, một bên đi theo tại Tiêu Mặc phía sau, mà Man Vũ cũng cùng hắn sóng vai, cùng nhau đi theo. Trời mới biết, lão nhị lão tam các ngươi đừng xính cường, cầm tới 10 khối tàng linh bài liền rút lui, một khi gặp nguy hiểm liền dưới đáy lòng kêu gọi từ bỏ, vạn chớ xúc động. Tiêu Mặc quay người nói, theo lý, đây chỉ là tiến vào hồng hoang bí cảnh trước làm nóng người mà thôi. Vẻn vẹn một cái sàng chọn sẽ không nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng Tiêu Mặc chỉ lo lắng Hồng Quân. Cái này kẻ lỗ mãng đầu vừa xung động, không chừng muốn ra cái gì nhiễu loạn. Thiếu Lũng cầm bại bồi chuẩn xưng nấu bừng tỉnh gamma viết hoa đông lạnh nuôi rán trùy khó quỹ bia dấu lớn. Bó tay tách lỗi, Tiêu Mặc chừng mắt liếc hắn một cái. Chợt liền chuẩn bị quay người bước nhập không gian chi môn. Cũng nhưng vào lúc này, Tiêu Mặc ánh mắt kinh ngạc nhìn qua trong quảng trường bên phải. Ở nơi đó một đạo bóng người màu trắng cô độc đứng lặng. Gió nhẹ đánh tới, lay động góc áo của hắn. Ánh mắt của hắn cô độc mà cô đơn. Liền như thế yên tĩnh đứng đấy, cũng chưa hề đụng tới. Rất có vài phần hạc giữa bầy gà hương vị. Áo trắng kiếm khách, hắn thế nào không nhập không gian chi môn? Tiêu Mặc lông mày nhướng lên. Liền như thế mấy tức thời gian, trong quảng trường đã không còn, tuyệt đại đa số người đều đã tiến vào không gian chi môn. Quảng trường người còn đứng lấy tu sĩ lác đác không có mấy. Áo trắng kiếm khách đeo kiếm đứng lặng thân hình cực kỳ chói mắt. Giây lát sau, thẳng đến Tiêu Mặc chỉ nửa bước đã bước vào thời không chi môn. Mà lúc này kia áo trắng kiếm khách vẫn như cũ cũng chưa hề đụng tới. Đây là miễn thử sao? Tiêu Mặc nhếch miệng cười một tiếng, lập tức giật mình, cực kỳ hiển nhiên, cái này áo trắng kiếm khách tất nhiên là thu được đặc thù nào đó chỉ lệnh. Không cần tham gia sàng chọn thí luyện, chỉ cần tại trong quảng trường yên lặng chờ liền có thể. Cũng khó trách, áo trắng kiếm khách cảm ngộ chính là vong ngã ý cảnh. Lấy thực lực của hắn, nếu là tiến vào cái này không gian chi môn, cũng liền không có những người khác chuyện gì. Tuyệt đối là quét ngang. Bình thường vấn đỉnh tu sĩ tại trước mặt đó chính là đồ ăn. Hoàn toàn bị miểu sát. Cho dù là ý cảnh cấp tu sĩ, tại không thi triển ý cảnh lĩnh vực tình huống dưới, sợ cũng ngăn không được áo trắng kiếm khách mấy kiếm. Một người như vậy thí luyện đã không có hàm nghĩa. Chỉ sợ ngày đó đàn chủ chỗ vị trí bên trên không có gì ngoài Hy Hoàng cung cùng Thính Vũ các hai. Người bên ngoài, cái khác thượng cổ bảy thế lực lớn đại biểu đều chưa hẳn có thể thắng dễ dàng hắn. Khó trách, Hy Hoàng cung cung chủ Thiên Minh thế mà như vậy tự tin. Tiêu Mặc khóe miệng nổi lên mỉm cười. Áo trắng kiếm khách không tham dự thí luyện. Đối Tiêu Mặc mà nói, ngược lại là một tin tức tốt. Bá Tiêu Mặc cùng Hồng Quân Man Vũ ba người dắt tay cùng nhau rảo bước tiến lên không gian chi môn. Mù sương mù có chút cuồn cuộn. Giây lát sau ba người thân ảnh liền biến mất, ước chừng chén trà nhỏ thời gian sau, trên quảng trường phân loạn tràng diện rốt cục an tĩnh lại. Không có gì ngoài tầng ngoài cùng vô số phàm tục quần chúng bên ngoài. Trong sân rộng còn sót lại một người, áo trắng kiếm khách cực kỳ thong dong, cho dù là đối mặt thiên đàn bên trên chúng siêu cường giả cũng chưa thấy mảy may bối rối. Hắn trên mặt mang vạn năm không thay đổi cô đơn. Mê mang hai con ngươi đảo mắt một chút, xoáy lại không coi ai ra gì khoanh chân ngồi xuống.